xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không muốn nói thêm gì à? Minh Trấn Hưng cạn lời. Mặc dù nhà họ Chu vong ơn bội nghĩa thật, nhưng ông cũng nghi ngờ thằng nhóc này chưa làm hết sức mình. Nếu không với kỹ năng của Thẩm Kiêu thì Chu Tư Lượng cũng sẽ không rơi vào kết cục thảm thương như vậy. Chu Tư Lượng vẫn còn sống đó thôi. Thẩm Kiêu nhấn mạnh mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Minh Trấn Hưng giật giật khóe miệng, lười trách thêm lần nữa. Chu Tư Lượng còn sống là thật, nhiệm vụ đã hoàn thành cũng là thật. Tôi sẽ hối thúc vụ tiền thưởng, cho cậu 3 ngày phép, về nghỉ ngơi đi. Thẩm Kiêu đứng dậy, anh ném một cái túi giấy lên bàn, bên trong là thuốc Đường Niệm Niệm đưa cho anh. Minh Trấn Hưng thích hút thuốc, nhưng vợ ông ấy quản lý chuyện này rất gắt, cho nên ông ấy chỉ có thể hút trộm, trông rõ là đáng thương. Gì đấy? Minh Trấn Hưng giật mình, tò mò nhặt lên thử, nhẹ thế nhỉ? Thẩm Kiêu không đáp lời, anh đã ra khỏi phòng. Minh Trấn Hưng mở túi giấy ra, bên trong có mấy chục điếu thuốc. Hương thuốc lá đậm đà thấm vào tim làm hai mắt Minh Trấn Hưng lập tức sáng rực, vui vẻ cất đống thuốc vào ngăn kéo y hệt dấu vàng dấu bạc. Thằng danh con, Minh Trấn Hưng mỉm cười châm một điếu thuốc, bắt đầu nuốt mây nhả xương, đối với Thẩm Kiêu thật sự là vừa yêu vừa ghét. Cùng ngày, Thẩm Kiêu trở về Chư Thành, kỳ nghỉ những 3 ngày, anh phải đi gặp Niệm Niệm. Đường thôn, Đường Niệm Niệm đang chơi trên núi, dân làng cũng đang đổ xô lên đây đào măng. Măng mùa xuân vừa to vừa non, một cây măng phải nặng hơn 5 cân, sau khi đào sẽ mang về nhà cắt thành lát, luộc chín, phơi khô. Cuối cùng ra thành phẩm sẽ có đơn vị trên huyện xuống thu gom. Ngoài khoản công điểm cố định nhờ làm ruộng thì đường thôn còn kiếm được thêm chút đỉnh mỗi khi xuân đến. Lá trà trước Tết Thanh Minh, măng xuân sấy khô và trúc xào là 3 loại nông sản có thể mang lại khoản thu nhập thêm trong mùa xuân. Hai hôm nay trên núi cứ rộn rã tiếng nói. Hầu như toàn bộ đàn ông trong thôn đều tập trung trên núi đào măng mang về nhà, phụ nữ thì ở nhà phụ trách cắt miếng, luộc măng và phơi khô, ai có việc người ấy. Bán măng như này lấy được công điểm cao hơn làm ruộng nhiều, nếu mà làm tốt thì một mùa măng sẽ kiếm được mấy chục đồng. Đường Niệm Niệm đang hái nấm trên núi, cô dẫn theo Bách Tuế và Cửu Cân, cõng theo cái gùi, cả 3 nhàn nhã đi dạo. Nhóm thanh niên trí thức cũng bận tối mắt tối mũi. Ai cũng muốn kiếm thêm một ít, ngay cả Liễu Tịnh Lan cũng có mặt. Nhưng cô ta không hề chú tâm đờ ến công việc, chốc chốc lại lén quay sang nhìn Đường Niệm Niệm, càng nhìn, càng nghi ngờ con khốn này đã sống lại. Thấy Đường Niệm Niệm đi một mình, Liễu Tịnh Lan nhanh chóng chạy đến chỗ cô thì thầm. Công ty thương mại Sương Nguyên, chó ngoan không chắn đường. Đường Niệm Niệm đẩy cô ta ra, trợn tròn mắt, cô chưa nghe ai nhắc đến tên công ty thương mại Sương Nguyên hết. Liễu Tịnh Lan lén lút như vậy, chắc chắn không có ý tốt đây mà. Cô không biết công ty thương mại Sương Nguyên sao? Liễu Tịnh Lan bỗng ré lên chói tai vô cùng, có vẻ cô ta bức xúc lắm, vẻ mặt cũng kiểu nửa tin nửa ngờ. Đây là công ty Đường Niệm Niệm thành lập ở kiếp trước mà, nghe đến cái tên này sao cô có thể thờ ơ tiếp được? Công ty nhà cô hả? Cô là con gái tầng lớp tư bản Á, Đường Niệm Niệm thật sự chưa nghe đến cái tên công ty thương mại Sương Nguyên bao giờ. Cô không biết tại sao Liễu Tịnh Lan lại hỏi như vậy, nhưng chuyện đó chẳng liên quan đến chuyện cô chụp mũ đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố ý nói to đến mức mọi người trên sườn núi đều nghe thấy rõ ràng rành mạch. Tất cả quay đầu lại nhìn hai người họ, ánh mắt đầy hóng hớt. Cô thanh niên trí thức Liễu Tịnh Lan lại là con gái của thành phần tư bản ư. Rời ơi, tin nóng, thôn dân vứt hết cuốc, không thèm đào măng nữa. Tất cả xúm xít lại quanh Đường Niệm Niệm. Bé Niệm, ai là con của giai cấp tư bản thế? Có người cố ý hỏi lại. Cô ta đó, Đường Niệm Niệm chỉ vào Liễu Tịnh Lan. Không phải, cô đang nói linh tinh cái gì đấy. Cả gia đình tôi đều là giai cấp công nhân. Ánh mắt Liễu Tịnh Lan bối rối, khác với thứ giọng nói mềm mại thường ngày. Lần này cô ta phát ra thứ âm thanh vừa chua vừa chói tai khủng khiếp. Đường Niệm Niệm nghĩ thầm, đây là lần thứ hai. Mỗi lần nhắc đến thân phận giai cấp là Liễu Tịnh Lan sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ, chứng tỏ cô ta có tật giật mình, cô phải điều tra kỹ nhà họ Liễu mới được. Thế nãy giờ cô cứ làm nhảm với tôi về cái công ty thương mại Sương Nguyên làm cái gì? Nhà tôi đều là phận nông dân nghèo, chưa từng biết công ty là cái gì cả. Nếu cô cũng thuộc tầng lớp lao động thì lý do gì mà cô cứ khoe khoang trước mặt tôi về cái công ty thương mại Sương Nguyên kia thế? Đường Niệm Niệm nói một thôi một hồi, thôn dân cũng cảm thấy rất có lý. Họ chưa bao giờ nghe đến tên của công ty thương mại Sương Nguyên này hết. Tổ tiên 18 đời đều làm nông, xưa nay không biết cái gì là công ty cả. Có lẽ Sương Nguyên gì gì đó là do gia đình cô ta mở đấy. Từ lúc người phụ nữ này đến thì tôi chưa thấy cô ta động tay động chân vào một cái gì cả. Trông cô ta giống hệt kiểu cậu ấm cô chiêu thuộc tầng lớp tư bản ấy. Xem mặt cô ta đi, còn mềm, còn trắng hơn cả vợ nhà địa chủ ấy chứ. Xem vợ của nhà địa chủ Tuyên đấy, người ta làm đồng giỏi thế kia cơ mà. Còn nhìn bà cô này xem, không biết là đi cuốc đất hay đứng gãi ngứa nữa. Bảo đi nhổ cỏ thì không phân biệt được đâu là lúa đâu là cỏ. Gánh nước thì chưa đến nơi đã đổ mất nửa thùng. Còn mỗi nửa thùng thì vừa bước đến cửa ngã một cái là tưới cho cửa nhà hết. Có con cái nhà nông nào chân yếu tay mềm như cô ta không? Ôi dồi ôi, ngày nào người ta cũng thay quần áo mới cơ mà. Cả ngày cứ ưỡn ẹo có khác gì mấy cô gái kỹ viện không? Mà có một hôm tôi còn thấy cô ta lấy trứng ra gội đầu đấy. Trừ bọn tư bản ra thì có ai lại dùng trứng để gội đầu không? Cách chương.